Chương 554, Đại thủ lĩnh 72. Nhưng mà trở thành manh thú quá trình khẳng định cũng không dễ dàng, vương thú không phải manh thú, thậm chí nó tuy rằng diện mạo đáng sợ, nhưng thật tính cách không lạnh không nóng còn đặc biệt trạch, hơn nữa không hề tính công kích, điểm này cùng manh thú hoàn toàn khác biệt, những thú dữ kia đặc điểm lớn nhất chính là tính công kích cường. Diêm Song Song lớn mật suy đoán, nhân loại trở thành chiến sĩ nguyên nhân lớn nhất là nhân loại khát cầu lực lượng, cho nên tại thân thể tố chất đạt tiêu chuẩn sau, nhân loại rất dễ dàng liền có thể trở thành chiến sĩ, chỉ cần đối lực lượng khát cầu cùng chấp nghiệm đủ thâm. Như vậy đồng lý được chứng, manh thú có phải hay không cũng là bởi vì dã thú hết sức khát cầu lực lượng hơn nữa tính công kích đủ cường đâu, như thế liền có thể giải thích vương thú rõ ràng có đủ để so sánh thiên lang manh thú, thậm chí càng cường một bậc sức chiến đấu, lại không có trở thành manh thú, bởi vì nó tính tình quá không lạnh không nóng nhu hòa, thật không có tính công kích. Nhưng mà vương thú nuốt ăn thiên lang manh thú trong óc lấy ra tảng đá, hiển nhiên là muốn cường hành để cho chính mình thức tỉnh trở thành manh thú. Trên đời này vô luận thứ gì, cưỡng cầu cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng, cho nên Diêm Song Song thập phần sợ hai vương thú sẽ ở trong quá trình này bị kia khối phá tảng đá ép buộc chết. Nhưng nhìn toàn thân làn da đều trở nên đỏ rực vương thú nóng nảy bất an trên mặt đất lan lộn, đem mặt đất chấn run lên, thậm chí nứt ra vài điều rất nhỏ cái khe bộ dáng. Diêm Song Song căn bản không thể tới gần, chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở một bên, chờ vương thú chính mình chịu đựng qua đi cửa ải này. Tuy rằng Diêm Song Song là muốn chờ vương thú chính mình chịu đựng qua cửa ải này, nhưng mà vương thú biểu hiện quả thực là quá đau khổ. Theo thời gian trôi qua, trên người nó làn da càng ngày càng hồng, cuối cùng thậm chí có chồng trong suốt cảm giác càng trọng yếu hơn là trên người nó nhiệt độ đã muốn cao đến vượt chỉ tiêu, bởi vì lấy vương thú làm trung tâm. Trung quanh độ ấm dần dần khô nóng lên, thậm chí vương thú không khí trung quanh đều bởi vì sóng nhiệt mà xuất hiện vặn vẹo bởi vì thân. Thể biến hóa, vương thú biểu hiện càng ngày càng thống khổ, vừa mới nó còn có thể dùng lực quần quận vỗ mặt đất, nay cũng đã thống khổ đến chỉ có thể nằm trên mặt đất thở, ánh mắt tan rã không tiêu cự nhìn phía trước không khí. Diêm Song Song trong lòng rất sốt ruột, cũng rất sợ, nàng sợ vương thú không kháng nổi đi liền chết như vậy. Nay Diêm Song Song đã muốn không ở cùng vừa mới bắt đầu như vậy, chỉ là đem vương thú làm như là bộ lạc một cái đại hộ vệ. Vương thú thập phần nhu thuận, đối Diêm Song Song càng là thập phần dịu ngoan, 100% dựa theo Diêm Song Song yêu cầu đến, Diêm Song Song đã đem vương thú trở thành người nhà của mình, trở thành ra ngoài khi chiến hữu, hành động khi thân mật đồng bọn. Chính là bộ lạc mọi người cũng sớm đã đem vương thú làm như là Viêm Hoàng bộ lạc một thành viên, nay nhìn đến vương thú như vậy. Mọi người tâm lý đều rất sốt ruột, một đám vây quanh vương thú đoàn đoàn loạn chuyển, nhưng lại không có cái gì tốt biện pháp. Diêm Song Song cắn ngón tay mình, đại nào dối bởi nghĩ đến cùng có phương pháp gì có thể giúp một chút vương thú. Nhìn vương thú biểu hiện này, đợi nó chính mình vượt qua cửa ải này tựa hồ là có điểm không quá khả năng. Liên tại Diêm Song Song lo lắng nghĩ biện pháp thời điểm, vương thú tình huống lại càng thêm chuyển biến xấu. Bởi vì vương thú trên người đâm lén cùng lân giáp bắt đầu thành mảnh bóc ra, hơn nữa bóc ra tốc độ rất nhanh. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, không đợi mọi người phản ứng kịp, vương thú một thân lân giáp cùng đâm lén liền đều rụng sạch, vương thú thân thể bành trướng đỏ bừng, lại rụng sạch lân giáp cùng đâm lén. Nay vương thú nhìn chính là một khối đỏ rực, tản ra cực nóng cực lớn thịt đống Diêm Song Song đầu nào nóng lên, không muốn làm vương thú chịu khổ tâm tư khu động Diêm Song Song. Nhượng nàng trong lúc nhất thời cũng bất chấp cái khác, trực tiếp đem tay dán tại vương thú nơi chán, đem trong cơ thể. Chiến sĩ lực lượng trực tiếp đưa vào đến vương thú trong đầu, hy vọng có thể giúp đỡ vương thú bảo trì thanh tỉnh. Diêm Song Song dám trực tiếp như vậy đem chiến sĩ lực lượng trực tiếp chuyển vận tiến vương thú trong đầu, là vì trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, Diêm Song Song đối chiến sĩ lực lượng vậy là đã đủ rồi hiểu. Diêm Song Song đã sớm liền phát hiện, mỗi lần khi nàng không muốn vận dụng chiến sĩ lực lượng công kích thời điểm, cái này lực lượng liền có thể ôn hòa bao dung tất cả, hoàn toàn không có bất cứ nào lực sát thương. Quả nhiên có Diêm Song Song đưa vào lực lượng duy trì, vương thú đã muốn bắt đầu tán loạn ánh mắt rốt cuộc chậm rãi tụ lại đứng lên, không còn là khiến nhân tâm gấp tán loạn thất tiêu trạng thái. Ngay từ đầu còn nhìn không rõ Diêm Song Song hành động rốt cuộc là có ý tứ gì bộ lạc mọi người, giờ phút này nhìn đến vương thú khôi phục thần trí ánh mắt. Nhất thời hiểu Diêm Song Song lúc trước đang làm cái gì. Sau đó ở trong bộ lạc một loạt chiến sĩ đứng dậy, mọi người cùng nhau đem lòng bàn tay đặt ở vương thú trên người, đem mình trong cơ thể chiến sĩ lực lượng đưa vào tiến vương thú ở trong thân thể. Chiến sĩ lực lượng quả nhiên đối với lúc này khó chịu vô cùng vương thú thập phần hữu dụng, theo mọi người lực lượng đưa vào, vương thú trên người hồng nóng lên làn da bắt đầu dần dần hạ thấp độ ấm cũng chậm rãi khôi phục bình thường nhan sắc, theo vương thú trên người độ ấm biến mất, không khí chung quanh trung độ ấm cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Theo một đám chiến sĩ trong cơ thể lực lượng không ngừng đưa vào, vương thú ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lên, tinh thần cũng càng ngày càng tốt, hiển nhiên. Mọi người chiến sĩ lực lượng chó ngáp phải rồi trợ giúp cho vương thú đã muốn vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Kế tiếp lực lượng đưa vào nhượng mọi người lực lượng trong cơ thể đều cơ hồ tiêu hao không còn, bao gồm lực lượng cường đại nhất hai cái nhị cấp chiến sĩ Diêm Song Song cùng Tang Nam đều không có thể ngoại lệ. Nhưng hiệu quả cũng là rõ rệt, nguyên bản còn đứng không đứng dậy vương thú đã muốn có thể từ dưới đất đứng lên đến, hơn nữa còn tinh thần rất tốt chạy hết hai vòng. Dùng ớt súng đại mũi cỏ cỏ Diêm Song Song. Có thể là biết trong bộ lạc tất cả mọi người có phần cứu nguyên nhân của nó, vương thú dùng hắn mũi to lần lượt cỏ cỏ vừa mới cho nó chuyển vận lực lượng các chiến sĩ, loại này thân mật đãi ngộ nguyên lai nhưng là Diêm Song Song dành riêng. Liên tại Diêm Song Song cùng trong bộ lạc người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng tất cả đã muốn kết thúc, vương thú mạo hiểm làm việc. Đem mọi người liên ép buộc mang sợ đem ra ngoài nửa cái mạng mánh thu thăng cấp kế hoạch hẳn là thất bại thời điểm. Vương thú thế nhưng ngẩng đầu ngửa mặt lên trời lại phát ra thống khổ tê hướng thanh. Vừa nghe đến thanh âm này Diêm Song Song trong lòng chính là nhảy dựng. Trước đó vương thú biến thành một khối độ ấm cực cao thịt heo đống thời điểm. Chính là như vậy phát ra qua từng tiếng thống khổ tê hướng thanh. Diêm Song Song trong lòng lúc ấy chỉ có một ý tưởng, không phải đâu. Lại thêm bất quá lần này vương thú cũng không có thay đổi thành cực nóng thịt heo đống, mà là cung thân mình, thân thể bắt đầu một chướng rung động, sau đó Diêm Song Song cùng bộ lạc mọi người cứ như vậy. Tim gan run sợ nhìn vương thú toàn thân làn da bị xé rách, sau đó thân thể bắt đầu từng vòng chướng đại. Trên mặt đất vương thú thân hình lớn lên đồng thời, trên người hắn làn da bắt đầu từng đạo xé rách, sau đó lại nháy mắt khép lại, tiếp tục tại tăng trưởng chung xé rách, khép lại, xé rách. Khép lại, không ngừng tái diễn quá trình này.